Chương 321, kinh ngạc đám người. Canh ba nhất định là A Dương đánh tới, ta nhất định xin nhờ hắn để Cờ Dít Tổ Onyx phối hợp ta nghiên cứu. Nghe được dêm lời nói về sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ chuyển tỉnh lại sau đó lập tức mở miệng nói ra, sau đó liền hướng phía sở nghiên cứu bên trong chạy tới. Dêm thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này tiến sĩ là không tệ, chỉ là xác thực quá nóng lòng tại bộ kẹ mần nghiên cứu, dẫn đến phương diện khác rối tinh rối mù. Về tới trước gã Onyx, James xuất ra bộ kẻ bạn, đem Onyx trước thu về, sau đó mới hướng phía sở nghiên cứu bên trong đi đến. Mà bên này đến sở nghiên cứu bên trong, ổ ký đỏ tiến sĩ đã nhận nghe điện thoại, một bên khác bộ kẻ mẩn trung tâm, vừa mới đem bộ kẻ mẩn nhóm giao cho giỏi tiểu thư Dương liền đi tới điện thoại trước, đã thông ổ ký đỏ sở nghiên cứu điện thoại. A Dương, A ngươi là ở nơi nào thu phục cái này Onyx, mau nói cho ta biết. Vừa mới tiếp thông điện thoại, chỉ thấy điện thoại đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ, một gương mặt mo đã tiến tới trước màn hình mặt. Đối với ổ kỳ đỏ tiến sĩ phản ứng, Dương cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ không như thế đó mới gọi kỳ quái đâu, ây ta là tại Super Earth Island trong một cái sơn động thu phục Super Earth Island sao, cái kia pha lê công nghệ địa phương sao, cái kia A Dương A Onyx tạm thời lưu lại để cho ta nghiên cứu xem một chút đi. Ổ ký đỏ tiến sĩ nghe tiếng sử dụng sau này tay niết lấy cái cằm suy tư nói, sau đó lại cười ha hả đối Dương mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên cái này lớn nham rắn đối với hắn dạng này nghiên cứu nhà tới nói lại là rất có lực hấp dẫn. Không là không được a, nhưng là Onyx ta lập tức cần dùng đến, cho nên tiến sĩ xin lỗi. Dương nghe tiếng lúng túng mở miệng nói, no y hắn là biết tiến sĩ rất nóng lòng, nhưng là mình xác thực lập tức liền cần dùng đến Onyx. Huống hồ Onyx mới vừa vặn được thu phục, hay là mang theo trên người lời nói sẽ khá tốt một chút. Ê như thế a, cái kia không có biện pháp, cũng chỉ có thể trước chờ một hồi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau có hơi thất vọng nói, nhưng là đây là người ta huấn luyện ra yêu cầu của mình, hắn làm chăm sóc người trách nhiệm chỉ là chăm sóc mà thôi, cho nên huấn luyện ra yêu cầu hay là không thể phản đối. Dương thấy thế bỗng nhiên cười nói một sự kiện. Tiến sĩ Onyx, nhưng có thế tạm thời không thể để cho ngươi nghiên cứu, bất quá ta có chiếm được một vật, đây là tại thu phục Onyx địa phương tìm tơ y, hẳn là Onyx đồ ăn, tin tưởng đối nghiên cứu của ngươi sẽ có trợ giúp. Dương từ ba lô của mình bên trong xuất ra tại sơn động trong ao tìm tơ y tinh thạch, sau đó bỏ vào trước màn hình mặt để ổ kỳ đỏ bác sĩ có thể thấy rõ ràng, mà tiến sĩ cũng là hiếu kỳ quan sát. Nếu như ta đoán không lầm, khả năng này liền là cái kia Onyx sự vật nha, ý của ngươi là, cái kia Onyx bởi vì ăn loại này thủy tinh, cho nên biến thành cái dạng này sao? Ân ân, sắc thực thực rất có giá trị, như vậy A Dương ngươi liền đem nó đưa qua đi, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là bu lại tử tế quan sát, mà nghe được Dương lời nói về sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt vậy ta hiện tại liền truyền tống đi qua, thuận tiện cũng sẽ đem ạp sồn truyền tống đi qua. Phiền phức ngài đem Onyx truyền đưa cho ta. Dương nghe tiếng thở dài một hơi, cuối cùng nói rõ lao đầu này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng cũng không có lại nhiều du, có thể có tinh thạch đến nghiên cứu, chẳng khác nào nói là có thể biết rõ cái kia Onyx đến tột cùng vì chúc ca biến thành bộ dáng này, đôi ổ kỳ đỏ tiến sĩ tới nói đã rất thỏa mãn. Tốt ta đã biết, James đem Onyx tổ kẻ bạn lấy tới đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó James liền đem Onyx tổ kẻ bạn cầm tới. Ở bên cạnh truyền tống khí mở ra truyền tống, trước đem hai cái bổ kẹ mẩn trao đổi, theo sau Dương lại đem tinh thạch QNZ truyền tống đi qua. Tiến sĩ ta nhận được, tốt chúng ta bên này QNZ nhận được, một bên khác ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng dêm trong tay riêng phần mi nhờ cầm một vật đối bên này nói ra. Bên kia QNZ thuận lợi tiếp thu được đồ vật. Dương thấy thế mở miệng nói. Cái kia ạp sồn liền làm phiền các ngươi, ta còn có việc trước hết. Như thế đạt được cờ dít tổ Onyx về sau, Dương liền hỏi thăm một chút, pha lê chế phẩm chuyên bán đường đi, sau đó cũng chỉ mang theo cờ dít tổ Onyx hướng phía đường cái xuất phát, bởi vì Super Earth hai lần lấy pha lê chế phẩm nổi danh, cho nên rất nhẹ nhàng đã tìm được cái kia một đầu đường cái, hỏi thăm một hạ liền biết mạ xạ mì hai huynh muội chỗ cửa hàng, dù sao cửa hàng của bọn họ rất đặc biệt. Bởi vì cả con đường liền xem như làm chẳng ra sao cả tác phẩm, đều có tại buôn bán, duy chỉ có mạ xả mì nhà không có nửa cái tác phẩm tại ra bán, mà lại bởi vì cái này nguyên nhân, tại bên cạnh bọn họ mấy cửa hàng đều không vui, cảm thấy bởi vì bọn hắn không làm được tốt hàng mỹ nghệ, cho nên ngay tiếp theo khách nhân cũng cảm thấy, chung quanh cửa hàng tác phẩm chẳng ra sao cả, cho nên thường xuyên sẽ tìm bọn hắn cầu nhau. Có người có ở đây không đi tới mạ xạ mì nhà cửa hàng bên ngoài, xác thực nơi này rất quẩn cung ẽ, bàn trên bàn cái gì cũng không có bày ra, Dương thấy thế đối trong tiệm hô. Rất nhanh liền nghe đến tiếng bước chân, cho thấy mạ xạ mì đứng núi chịu xào xuất trước chạy ra. Là đại ca ca ngươi trở về a, ngươi tìm tơ y cờ giít tổ ổ nịch sao? Nhanh cho mạ xạ mì nhìn xem ngươi thật tìm tơ y cờ giít tổ ổ nịch rồi. Một bên sạp gì nạ cũng là kinh ngạc nói ra. Mà y xạ ô đồng dạng kinh ngạc muốn biết hắn làm su bờ ở hai lần bản thổ người, tìm lâu như vậy đều không có tìm được, một cái từ bên ngoài đến huấn luyện ra, vợ ơ y ma thật sự có thể tìm tơ y, điểm này quả thật có chút không thể tin, đương nhiên kinh ngạc sau khi, nhưng vẫn là mang theo nồng đậm chờ mong. Hy vọng thật sự có thể nhìn thấy cờ giít tổ Onyx. Vận khí cũng không tệ lắm, đã tìm được mà lại đã thu phục đến. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra chứa cờ giít tổ Onyx nặc tốt bộ kẻ bản. Sau đó Dương lại đối ý xạ ồ nói ra. Nhưng là ta không có thể bảo chứng, ngươi xem nước tinh Onyx về sau liền có thể dùng linh cảm, chỉ có thể xem chính ngươi dù sao liền xem như nguyên tắc. Bọn hắn tìm được cờ giít tổ Onyx về sau, cũng không phải lập tức có linh cảm, huống hồ linh cảm loại này đông tây, cũng nói không chính xác vốn chính là linh quang lóe lên đồ vật, có lẽ đổi một cái tràng cảnh, đổi một cái thời gian liền không đúng. Không sao, ta tin tưởng ta chỉ cần thấy được, nhất định có thể giống ra ra làm ra hoàn mỹ nhất pha lê chế phẩm cái kia tốt trước tìm một cái trống trải địa phương đi. Dương nghe tiếng đối đám người mở miệng nói ra. Dù sao Onyx thân thể to lớn, thả ra lời nói, đường phố này bên trên khắp nơi đều là người khác bày quẩy bán hàng chế phẩm, nếu là không cẩn thận làm hư sẽ không tốt, cho nên muốn tìm một cái trống trải địa phương. Y Sa Ấu nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đến nhà ta hậu viện tới đi.